Vương Phi thiên tài, tiểu bảo bối của vương gia. Chương 157, 157, tại sao Vương Phi lại phải ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng đường đi cũng không hướng về phía An Ninh cung hay là đi tiền triều gặp hoàng thượng. Nếu không phải người dẫn đường đúng là đại cung nữ Linh Âm bên cạnh hoàng hậu thì có khi nàng còn phải hoài nghi có phải là phi tần nào đó trong hậu cung muốn tính kế nàng hay không. Linh Âm cũng không nói rõ mục đích Trần hoàng hậu tìm nàng vào cung, chỉ cười nói, người đi rồi sẽ biết. Thích Phi, còn chơi trò thần bí nữa chứ? Được rồi, dù sao hoàng hậu cũng sẽ không bán đứng nàng. Lúc đi ngang qua ngự hoa viên, Thích Phi nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến thì có chút tò mò. Rốt cuộc là ai mà lại dám làm ầm ĩ ả trong cung? Nhìn kỹ, thì ra là mấy hoàng tử công chúa cơ đình lan. Những tiểu tử này tụ tập ở cùng một chỗ, mỗi đứa cầm một loại binh khí khác nhau rồi đứng đó khoa tay múa chân. Trong miệng còn hô lớn, đại sư huynh, sư phụ lại bị yêu quái bắt đi rồi. Bạch Cốt Tinh, ăn một gậy của lão tôn. Rõ ràng là mấy đứa trẻ đang chơi trò nhập vai các nhân vật trong Tây Du. Thích Vi đứng xem thì cảm thấy rất vui vẻ. Vừa hỏi đại cung nữ Linh Âm thì mới biết được gần đây các hoàng tử công chúa rất thường xuyên chơi trò nhập vai này. Cũng là do Cơ Cấm Dương lúc một mình bị dằn vào trong cung đã phổ cập cho mấy đứa trẻ trò chơi mới. Trò này khiến cho mấy đứa trẻ trầm mê hơn rất nhiều so với đồ chơi bình thường. Chơi từ sáng đến tối cũng không mệt. Thích Vi vừa nghĩ đến chuyện đám nhóc này tương lai đều là thân vương hoàng thất đại ân. Bây giờ lại ở đó tranh nhau làm nhân vật chính, không cướp được vai tốt liền xị mặt, thì rất muốn cười. Nàng hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng ra được cảnh bọn chúng lớn lên sẽ trở thành hoàng thượng hay Cơ Vấn Thiên. Qua khoảng thời trang một chén trà thì Thích Vi mới nhìn thấy Trần hoàng hậu cùng vệ quý phi. Bên cạnh còn có một đám nữ tử ăn mặc rõ ràng khác với các cung nữ. Cũng không giống như mệnh phụ vào cung thỉnh an hoàng hậu. Nghĩ đến tin tức nóng hối đang lan truyền trong kinh thành gần đây thì Thích Vi cũng đoán được thân phận của những nữ tử này. Tú nữ, Thích Vi nhìn lướt qua một đám hơn 20 nữ tử. Quả nhiên nhìn thấy được Thích Cẩm Nhã ở trong đó. Đi đến trước mặt đám người, Thích Vi trước tiên hành lễ với Trần Hoàng hậu cùng vệ quý phi. Sau đó mới hỏi bọn họ không biết gọi nàng tới đây có chuyện gì hay không. Khi Trần Hoàng hậu cười tủm tỉm nói ra mục đích của mình thì Thích Vi liền trợn tròn mắt. Cái gì? Người nói lại xem, người muốn ta giúp gì? Thích Vi nhìn Trần Hoàng hậu với vẻ mặt đờ đẫn. Người nghiêm túc sao? Trần Hoàng hậu mỉm cười. Tất nhiên là nghiêm túc. Thích Vi không nói nên lời. Nhìn về phía các tu nữ đứng cách đó không xa đang hướng ánh mắt tò mò cùng đánh giá nhìn trộm sang bên này. Nói thật. Bảo một vương phi như nàng tuyển tú nữ cho hoàng thượng thì có thích hợp hay không? Vệ quý phi mím cười nói với Thích Phi. Dục vương phi không cần cảm thấy quá nặng nề. Chuyện tuyển tú này ngoại trừ hoàng thượng ra thì chỉ do hoàng hậu quyết định. Bản cung kỳ thực cũng không nên tham gia. Nhưng bản cung muốn góp vui. Cũng muốn nhìn thử xem có tú nữ nào có dung mạo thượng thừa không? Cho nên không phải ngay cả ta cũng đến đây rồi sao? Bây giờ lại có thêm Dục Vương Phi đến tham gia cùng thì càng tốt hơn. Ba người chúng ta cùng nhau giúp cho hoàng thượng tiến một ít tu nữ phẩm. Mạo song toàn, thế chẳng phải là chuyện tốt sao? Thích Phi chỉ có thế bất lực cười. Các người đã nói như vậy thì ta còn có thể nói được gì nữa? Về chuyện quyết định ai đi ai ở, nàng chắc chắn sẽ không tùy tiện xen vào. Nàng cũng không phải hoàng hậu hay quý phi. Nếu tự nhiên loại bỏ người khác thì chẳng phải sẽ khiến cho người ta căm hận sao? Có được sự đồng ý, Trần Hoàng hậu bắt đầu ra hiệu với đại cung nữ Linh Âm bảo các tú nữ đi tới trước mặt các nàng. Các tú nữ tất nhiên sẽ biết Trần Hoàng hậu và vệ quý phi. Nhưng số người nhận ra Thích Phi thì không nhiều cho nên Linh Âm phải giới thiệu một chút trước. Các tú nữ rõ ràng đều rất kinh ngạc. Đồng thời khó hiểu không biết vì sao trong tình huống này lại có vương phi ở đây. Nhưng nghĩ lại thì Vân khách khí hành lễ vấn an nàng. Sau đó thì không có gì để nói. chỉ dựa theo ý của hoàng hậu làm chủ. Cuộc bầu cử sơ bộ chính thức bắt đầu. Khoảng 20 người trước mắt này tất nhiên không phải là toàn bộ tú nữ năm nay, mà chỉ là một phần nhỏ trong số các tú nữ, nhưng thân phận của mỗi người đều rất quan trọng. Bọn họ đều là các quý nữ ở kinh thành, là nhóm tú nữ thứ nhất, về sau còn có hai nhóm quý nữ khác. Cộng lại tổng cộng có hơn 60 quý nữ đang chờ đợi. Trong đó có người xuất thân từ gia đình huân quý, cũng có người xuất thân từ gia đình có trưởng bối là quan nhất phẩm nhị phẩm trong triều. Ví dụ như Tạ Vân Uyến, Thích Cấm Nhã đều là một trong số những người nối bật như vậy. Cách chương.